Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Bắc Cảnh Chi Chủ, xuất chiến, ngươi. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Thảo Thảo. Lúc này Thảo Thảo là như vậy lạ lẫm, cặp kia quan sát đồng tử, giống như trên 9 tầng trời hai khỏa thâm sâu ánh sao sáng. Tràn đầy khó có thể hình dung uy nghiêm mani mà ở cái này uy nghiêm phía dưới. Còn có đối với sinh linh coi thường. Tại thời khắc này, Khương Dự trong lòng thậm chí có rồi sợ hãi cảm giác. Thân thể cũng không thể nhúc nhích. Thấy vậy, trong óc hắn màu vàng lôi long kim quang sét đánh. Gào thét không ngừng, đều muốn khôi phục hắn chi giác. Cũng không hề có tác dụng. Một tòa tĩnh mịch hình sáu cạnh đen kịt trong cung điện. Sáu cái mặt tường khắc lấy các loại cường đại sinh linh. Mà ở vào chúng trung tâm đấy, là cái kia một thân rách tung tóe váy liền áo tiểu cô nương. Cái này đã từng từ bé, nhát gan, hèn mọn tiểu cô nương, đã hoàn toàn cải biến. Nàng tựa hồ vượt qua dài dòng buồn chán năm tháng. Đã thành một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Khương Dự không thể tin, sâu cảm giác mình ở làm một giấc mộng. Chẳng qua là cái kia tiêu trừ không hết thân thể cảm giác cứng ngắc rồi lại như thế chân thật. Ngay tại lúc đó, một đôi uy nghiêm coi thường lại để cho vô số người sợ hãi ánh mắt tại bắc cảnh cao cao trên tế đàn mở ra. Bắc cảnh chi chủ tỉnh lại, tại đôi mắt này mở ra một khắc, toàn bộ bắc cảnh, tựa hồ cũng đã xảy ra rung chuyển. Này tòa ở vào bắc cảnh sau cùng trung tâm thần bí tế đàn, cao lớn thẳng vào trời xanh, từng tầng một cầu thang, phiến đá trên có khắc vẽ lấy vô số sinh linh. Những thứ này vẽ trong sinh linh, nguyên bản cường đại, tàn khốc, đang điên cuồng chém giết. Nhưng mà lúc này, cái kia điên cuồng ý niệm, vậy mà thở bình thường lại, còn dư lại, là từng cái một run rẩy sợ hãi linh hồn, cũ nát màu đen áo bảo bao gồm toàn thân của nàng. Thân hình thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, nhưng mà không ai nhìn xem thường nàng. Tại đây thân thể gầy nhỏ trong, chứa một cái cường đại đến cực điểm linh hồn. Bắc cảnh chi chủ, cuộn khởi tại 50 vạn năm trước. Không ai biết rõ lai lịch của nàng. Tựa hồ cuộn khởi tại không quan trọng bên trong. Từng bước tu hành, không bái sư, không vào tông, tại đại lục bên trong lưu lạc. Không ai nghe qua nàng nói chuyện, giống như là một người cơ mà đi. Nhưng mà, liền là một người như vậy. Từng bước một, đạp trên vô số thiên tài thi cốt bò tới ngọn núi cao nhất. Bởi vì nàng mà diệt vong cực hạn thế lực đều nhanh tiếp cận 10 cái. Vô số thiên cảnh vẫn lạc tại tay nàng, hóa thành trong tay nàng tế đàn một bộ bích họa. Đây là một cái đã từng làm đại lục nghe thấy người biến sắc người. Bắc cảnh chi chủ, cái kia trương gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt uy nghiêm trấn áp thiên địa, tản mát ra vẻ lạnh lùng, đem trọn cái bắc cảnh đều muốn hóa thành ngày đông giá rét. Xin lỗi, bắc cảnh chi chủ đột nhiên phát âm, nhíu mày, khuôn mặt có một chút giọng mỉa mai, trong thanh âm, rồi lại không có chút nào tâm tình. Cái này đối với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa nào từ ngữ. Rồi lại xuất hiện ở nàng từng đã là mơ hồ trong trí nhớ. Cái kia đoạn trí nhớ đã từng cho nàng rất sâu ấn tượng, lại để cho đã từng hèn mọn nàng mang một tia hy vọng chờ đợi. Nhưng mà theo cuối cùng thất vọng đã giấu chùm lên qua 50 vạn năm trí nhớ nước lũ bên trong. Hôm nay tâm đã lạnh, hết thảy đều đã thành không. Nhất niệm đến tận đây, bắc cảnh chi chủ, cặp mắt kia, lạnh lùng cô tịch chi ý tăng thêm sự kinh khủng. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chính là như vậy một động tác, lại làm cho Bắc Cảnh Sinh Linh kinh hãi. Nữ nhân này, đã khô đã ngồi mấy vạn năm không hề động rồi. Hôm nay lại muốn làm gì? Gãy gấp chồng không gian. Tại đôi mắt này phía dưới, biến thành hư ảo. Cuối cùng, đã rơi vào trong vực cái kia trên chiến trường. Bắc Cảnh chi chủ ánh mắt, nhìn qua cái kia tùy ý càn rỡ Phụng Điên Chi Vương. Trong mắt, không có chút nào tâm tình. Tựa như trông thấy trong núi một cái dã hầu tử. Dám kinh miệt một cái nửa bước hư cảnh tồn tại. Thế gian này, lại có mấy người, bị hắn người biết được. Không biết gặp kinh hãi thành hình dáng ra sao. Chính ngươi tìm đường chết, liền trách không được ta. Bắc Cảnh chi chủ nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tất cả Bắc Cảnh sinh linh kinh hãi, run rẩy. Cái này kinh khủng nữ nhân vậy mà nói chuyện. Không phải đồn đại là từ không mở miệng quá sao? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, vừa muốn giết chết cái gì? Nghe nói như thế sinh linh đều là quy củ run rẩy thành một đoàn. Sợ bị thuận tiện xử trí. Trong vực chiến trường, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về càng ngày càng không xong cục diện chuyển hóa. Thiên cảnh đám, trong lòng đều cũng có chút ít tuyệt vọng. Tam mạch mạch chủ tâm trong bi ai, nhìn mình sư điệt bị cắn nuốt, rồi lại không có biện pháp nào. Thiên cảnh đỉnh phong đám, trong lòng chìm đến rồi đáy cốc. Kim thiền thở dài, phiến chiến trường này, đã bị lòng đất nhóm sinh vật hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, chiến trường chính giữa, một đạo đặc biệt khí tức xuất hiện. Thần bí khó lường, lại để cho Phụng Điên Chi Vương kinh hãi. Ai? Phụng Điên Chi Vương hừ lạnh. Nhưng mà, Phụng Điên Chi Vương mà nói, rồi lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Tựa hồ là bị triệt để bỏ qua. Trong vực thiên cảnh đám kinh hãi, là ai có thể khiến cho Phụng Điên Chi Vương cảnh giác? Chỉ thấy, giữa không trung, một đạo hư ảnh xuất hiện. Cũ nát màu đen áo bảo bao bọc, vóc dáng không cao, mặt lạnh lùng bàng, một đôi mắt hàn quang lóe lên. Giả thần giả quỷ, Phụng Điên Chi Vương cười nhẹ một tiếng, mấy vạn thước thân hình khẽ động, hai tay bãi xuống, cực lớn màu đen quyền đầu, quét sạch lấy mây đen bình thường năng lượng, hướng về cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh oanh tới. Cái kia năng lượng cường đại chấn động, đủ để đem rộng lớn mặt đất đều oanh thành mảnh vỡ. Đối mặt cường đại như vậy một quyền, cái kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Sắc mặt không có chút nào dị sắc, thân thể nàng kinh động. Một cái bàn tay trắng nọn từ áo đen trong duỗi ra. Năm thành quyền, sau đó hướng về kia đã đến cực lớn màu đen quyền đầu đánh qua. Giờ khắc này, giống như hai cái hành tinh chạm vào nhau, cực kỳ kịch liệt khủng bố, cực lớn tiếng va chạm, oanh oanh đất truyền hướng trong vực cái này mảnh thổ địa. Đông, đông, đông, mấy vạn mét cao Phụng Điên Chi Vương, thân thể vậy mà mãnh liệt lui về phía sau vào bước, vượt qua một lớn đoạn khoảng cách, mà cái kia đạo hư ảnh lại vẫn đứng tại nguyên chỗ, nửa bước bất động, một cái nắm tay, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho người ta sinh ra. Bắc Cảnh chi chủ, trong vực thiên cảnh đám, lúc này mới thấy rõ cái này đạo thân ảnh, nhận ra người, đều bị kinh hãi nói. Bắc Cảnh chi chủ, vậy mà xuất hiện ở bên trong chiến trường, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực như là đang nằm mơ, trong vực thiên cảnh đám, mặc dù không biết vì cái gì, trong lòng đều là kinh hỉ, dấy lên hy vọng. Phụng Điên Chi Vương trong lòng tức giận, thần sắc táo bạo, tại vừa rồi va chạm chính giữa, lực lượng của nó vậy mà không kịp, điều này sao có thể, Nó bắt đầu đối với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh trịnh trọng lên. Đây là cùng nó một cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới, tại đây phương hướng thế giới, đạt tới cảnh giới này đấy. Vậy mà không chỉ cái kia thủ vệ lão đầu, Phụng Điên Chi Vương sắc mặt hơi mù. Thực tế nó cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đối với nó bỏ qua, cái này càng làm cho nó nổi giận. Nó ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Cái kia cực lớn dữ tợn miệng, rất có giống động thiên địa núi sông khí thế. Nhưng mà, nó còn chưa có bắt đầu công kích. Bắc cảnh chi chủ cũng đã động trước rồi. Bắc cảnh chi chủ, thân hình kia so sánh với Phụng Điên Chi Vương là như vậy nhỏ bé. Nhưng mà, nàng một cái bước chân lướt ngang, liền xuất hiện ở Phụng Điên Chi Vương trước mặt. Một cái bàn tay trắng nõn, quyền đầu nắm chặt, một thân áo đen bồng bềnh, tay áo trong gió chập chờn, càng phụ trợ ra cái tay kia đơn bạc. Bắc cảnh chi chủ, một quyền đã rơi vào Phụng Điên Chi Vương đầu lâu phía trên. Cực lớn năng lượng bạo tạc nổ tung, Phụng Điên Chi Vương thân thể bị oanh bay trong vực thiên cảnh đám. Nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cái kia cường đại đến cực điểm, để cho bọn họ tất cả mọi người cần kết trận phòng thủ Phụng Điên Chi Vương. Vậy mà như thế đơn giản đã bị Bắc cảnh chi chủ áp chế. Đồng vị nửa bước hư cảnh, Bắc cảnh chi chủ cường đại đến nước này sao? Phụng Điên Chi Vương, hai mắt đỏ thẫm, mấy vạn thước thân hình, vô cùng vô tận huyết nhục chính giữa, màu đen năng lượng điên cuồng quét sạch mà ra. Một cái sơ sẩy, lại bị Bắc cảnh chi chủ đánh lén đánh lui. Điều này làm cho nó cảm thấy tôn nghiêm mất sạch. Phụng Điên Chi Vương, hai tay mở ra, mấy vạn thước thân hình đang nhanh chóng chạy trốn. Mỗi một cái, cũng làm cho đại địa chấn động. Không chỉ nhiều ít vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm giác được. Nó một cái nhảy lên, năng lượng tại thân thể chính giữa không ngừng dâng lên. Thân thể hướng về Bắc cảnh chi chủ mãnh liệt đập tới. Bắc cảnh chi chủ, thần sắc không có chút nào thay đổi. Nàng một thân cũ nát áo đen, thân thể gầy nhỏ, rồi lại tản mát ra kinh thiên động địa khí thế. Chỉ thấy nàng giơ lên hai tay, rộng tay áo tự nhiên rơi xuống, lộ ra hai đoạn trắng thuần cánh tay. Hai tay hoặc quyền hoặc chưởng, hướng về Phụng Điên Chi Vương công giết mà đi. Một quyền một chưởng, đem Phụng Điên Chi Vương bạo phát đi ra năng lượng toàn bộ đánh tan. Phụng Điên Chi Vương cuồng bạo giống to, một chiêu không thành, rơi trên mặt đất, hai tay cắm vào đại địa chính giữa, vừa nhấc, đem nghiêm chỉnh cái lớn bình nguyên đều vén lên, đánh tới hướng Bắc cảnh chi chủ. Bắc cảnh chi chủ thần sắc lạnh lùng, quyền đầu oanh ra, một mảng lớn năng lượng đem bay tới lớn bình nguyên nổ nát. Hai đại nửa bước hư cảnh chiến đấu, hầu như làm cho người ta một loại thế giới sắp hủy diệt cảm giác. Không gian khi bọn hắn chí cường lực lượng xuống, đều nhao nhao nghiền nát, không còn hình dáng, trong vực thiên cảnh đám kinh hãi. Vội vàng kết trận thủ hộ, bằng không thì, tại đây chiến đấu trong dư âm, bọn hắn đều có thể bản thân bị trọng thương chết đi. Phụng Điên Chi Vương thần sắc táo bạo, đều là nửa bước thiên cảnh hư cảnh. Nó không cảm giác mình sẽ thua bởi trước mắt cái này như thế nhỏ bé nữ tử. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại khó có thể không biết làm sao. Hết chương.